Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 421, bọt nước văng khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Lạc Ly thấy cổ áo mình đột nhiên bị kéo mạnh, đôi mắt xinh đẹp lập tức hiện lên một tia kinh hoàng thất thố. Vì không để thằng nhãi Lục Vân này kéo rách cổ áo nên cô đành nghiêng người về phía sau. Có thể đoán ra kết quả, hai người cùng rơi xuống cái ao. Chị ở trên, Lục Vân ở dưới. Không phải Lục Vân không thể né tránh. Cũng không phải không thể kịp thời đẩy chị bảy lên bờ, mà là chát chát chát, bọt nước văng khắp nơi. Lục Vân nhanh chóng xoay người, sau đó dùng cánh tay kẹp lấy eo Lạc Ly, không chút lưu tình giơ tay lên đánh xuống, làm bờ mông tròn trịa kia gợn lên từng gợn sóng duyên dáng, phối hợp với làn sóng gợn nhộn nhạo trên mặt hồ, tạo nên một bức tranh tràn ngập năng lượng. Chị nghịch ngợm này, hôm nay em sẽ đánh mông của Lạc tiên tử nở hoa. Lục Vân nghiêm trang mà nói, hồ nước đã làm quần áo hai người ướt nhẹp, lớp áo mỏng dán sát lên da thịt. Lục Vân không nói gì, dù sao dáng người cân đối đến không có một chút thịt thừa của Lạc Ly đã hoàn toàn hiện ra. Chấp pháp giả bốn phía nhìn mớ bọt nước kia mà trợn mắt há hốc mồm. Cố Trường Hưng tỉnh táo lại, hét lớn một tiếng, thần quân điện hạ luôn để tâm đến an nguy của Long Quốc. Tất cả những chuyện ngài làm đều có liên quan đến bí mật tối cao của Long Quốc. Mọi người lập tức xoay người sang chỗ khác cho tôi. Tuân mệnh, tất cả chấp pháp giả đồng loạt quay người ra sau và cùng hét lớn. Thần quân điện hạ, uy vũ khí phách, uy vũ CMN các người. Lạc Ly nghiến răng nghiến lợi, bị Lục Vân kẹp lấy eo không thể động đậy, mà trên bờ mông vành của cô lại truyền đến từng cơn đau nóng rát. Cô nổi giận quát. Thằng quỷ nhỏ, em đánh nữa thử xem. Chát chát chát, em đánh nữa thử xem. Chát chát chát. Lạc Ly vốn đang vùng vẫy trên mặt nước, bị đánh tức giận nên trực tiếp chui đầu vào nước, phát huy ra độ mềm dẻo của thân thể, lấy cánh tay Lục Vân làm trọng tâm mà quay một vòng trong nước, cuối cùng tránh thoát rồi lao đến chính diện, căn một ngụm lên. CMN, cuối cùng, hai người đều bị trọng thương lên bờ. Lạc Ly tức giận trợn mắt, cách chương.